quãng đời còn lại một tòa thành. Chương 11, mềm lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai vậy? Vương Tử Hiền ra tiếng hỏi, đưa cho Lâm Vân Chi chỉ thị, làm nàng chạy nhanh trốn vào trong ổ chăn. Lâm Vân Chi thực nhanh chóng nhảy lên giường, chui vào trong ổ chăn. Là ta nè, là giọng của Vương Trấn Hải. Vương Tử Hiền nhìn ngoài cửa sổ, thiên tài vừa mới có chút lượng ý, phụ thân sớm như vậy lại đây không biết là sự tình gì. Liền hỏi, là cha ư, có chuyện gì sao? Nói đoạn, Vương Tử Hiền xuống giường thay Vương Trấn Hải mở cửa, còn không quên quay đầu lại cho Lâm Vân Chi cường điệu để nàng ở ổ chăn trốn cho kỹ. Mở cửa, phát hiện Vương Trấn Hải đã mặc thực chỉnh tề, nhìn dáng vẻ là muốn đi ra cửa. Cha, ngươi sớm như vậy là muốn đi đâu sao? Vương Tử Hiền không ngăn được tò mò. Không cho ta đi vào ngồi sao? Vương Trấn Hải bắt lấy mũ, đối với bên trong chỉ nói. Nga, đương nhiên mời ngài đi vào ngồi. Vương Tử Hiền xấu hổ cười cười, dẫn Vương Trấn Hải vào cửa tự thay Vương Trấn Hải dọn ghế dựa thời gian dư còn không quên nhìn liếc mắt một cái Lâm Vân Chi trên giường. Vương Trấn Hải ở trên ghế ngồi xuống, Vương Tử Hiền vội rót nước cho hắn, phát hiện nước đã lạnh, liền chuẩn bị kêu hạ nhân lấy nước ấm tới, Vương Trấn Hải đẩy ra, nói nàng không mang tất. Trên mặt đất lạnh, ngươi mau đi trên giường nằm, đừng để nhiễm lạnh. Vương Trấn Hải phát hiện Vương Tử Hiền dép lê đều mang ngược, trong lòng đang nghĩ ngợi tới đứa nhỏ này quá qua loa, xem nàng mặc cũng như vậy đơn bạc, thời tiết lại lạnh lẽo như vậy, sợ nàng đông lạnh. Ta không có việc gì, cha, không sao. Vương Tử Hiền đẩy khẩn trương liếc trên giường liếc mắt một cái. Ai nha, cái gì không sao, nghe lời, đến trên giường đi. Vương Trấn Hải căn bản không cho Vương Tử Hiền cự tuyệt, đẩy nàng đã đẩy đến mép giường. Nhìn Vương Trấn Hải còn muốn xốc lên chăn, Vương Tử Hiền cơ chí dành trước một bước thật cẩn thận xốc lên một góc ngoan ngoãn tiến trong ổ chăn. Cha, ta vào ổ chăn rồi, ngươi đừng lo lắng. Vương Tử Hiền có lệ nói, nàng cho rằng Vương Trấn Hải sẽ đi qua ngồi ghế dựa, ai biết hắn thế nhưng ở mép giường liền ngồi xuống, nàng tức khắc tim muốn vọt tới cổ họng. Trong ổ chăn chân của nàng liền dán lên Lâm Vân Chi, khoảng cách gần như vậy quá dễ dàng bị phát hiện. Thượng Hải bên kia một cái nhà xưởng xuất hiện sự cố, đã chết mấy cái công nhân, ầm ĩ tương đối lớn, cha đi xem, phòng chừng đến có một thời gian không ở nhà, ngươi ở nhà phải ở trong phòng. Cứ ở nhà nhìn xem sách là tốt rồi, bên ngoài loạn cũng ít chạy ra bên ngoài. Vương Trấn Hải bắt lấy tay Vương Tử Hiền lời nói thấm thía. Vâng, ta đã biết ta sẽ tự mình chăm sóc bản thân, cha cũng phải tự chăm sóc mình tốt đó. Vương Tử Hiền nói, con gái ngốc quá. Vương Trấn Hải yêu thương vuốt tóc Vương Tử Hiền, đem sợi tóc loạn xa vuốt ra phía sau tai. Cha vào Nam ra Bắc đều hơn phân nửa đời, có thể tự mình chiếu cố tốt. Nhưng thật ra ngươi mới từ nước ngoài trở về không bao lâu, quốc nội không thể so nước ngoài yên ổn, ngươi phải học được tự mình bảo hộ. Ta đã biết, cha yên tâm. Vương Tử Hiền phản nắm lấy tay Vương Trấn Hải nói, tay như thế nào lạnh như vậy, trên trán đều là mồ hôi kìa, có phải phát sốt rồi hay không? Nói đoạn, Vương Trấn Hải đem bàn tay to phóng tới trên trán con gái thử xem nhiệt độ cơ thể. Ách, không có phát sốt đâu cha. Vương Tử Hiền kinh hoàng bắt lấy tay phụ thân, che giấu nói. Chủ yếu là phụ thân phải rời khỏi nhà, nữ nhi không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trấn Hải vui mừng cười, vỗ vỗ tay Vương Tử Hiền, nói. Con gái ngốc quá, chẳng qua là một thời gian đã trở lại. Kia được rồi, cha phải đi, chậm xe không đợi người, thời gian còn sớm, ngươi ngủ tiếp đi. Dứt lời, Vương Trấn Hải đứng lên chuẩn bị rời đi, Vương Tử Hiền vội vàng từ trên giường bò dậy đưa phụ thân. Tiễn Vương Trấn Hải đi lúc sau, Vương Tử Hiền thở dài nhẹ nhõm một hơi, vỗ vỗ ngực quay đầu lại nhìn đến Lâm Vân Chi đã ngồi dậy, một bàn tay bắt lấy đầu vai của chính mình, biểu tình rất thống khổ. Làm sao vậy, đụng tới miệng vết thương. Vương Tử Hiền xem Lâm Vân Chi trạng thái không đúng, bước nhanh đi đến mép giường. Đem nút thắt cởi bỏ. Nói rồi, nàng động thủ thay Lâm Vân Chi mở cúc áo, Lâm Vân Chi sửng sốt một chút. Vương Tử Hiền mở một cái cúc áo, ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến Lâm Vân Chi biểu tình ngốc lăng kia, rõ ràng chính mình giống như đường đột, vội thu hồi động tác, xấu hổ làm bộ khụ khụ một chút, nói. Chính ngươi đến đây đi. Lâm Vân Chi yên lặng xoay thân qua, đem nút thắt cởi một nửa, lại đem thân mình chuyển qua tới, nói. Miệng vết thương giống như nứt ra. Vương Tử Hiền nhìn thoáng qua miệng vết thương, máu đã nhiễm hồng băng gạc, nói. Phải rửa sạch một chút, một lần nữa xoa thuốc, bằng không miệng vết thương nhiễm trùng liền phiền toái. Vừa lúc này Tiểu Đào tiến vào, vừa vào cửa liền nghe nàng kinh hoàng nói. Vừa mới lão gia đã tới. Có hay không? Tiểu Đào chuẩn bị hỏi có hay không phát hiện Lâm Vân Chi, vừa thấy Tiểu Thư đang cùng Lâm Vân Chi đối diện mà ngồi, chấn động, đi tới chỉ vào Lâm Vân Chi nói. ngươi tỉnh rồi, quá tốt, ngươi rốt cuộc có thể đi rồi. Lâm Vân Chi quẫn bách ở một bên yên lặng mà đem cúc áo đóng lại, không nói gì. Vương Tử Hiền nhìn Lâm Vân Chi liếc mắt một cái, do dự một chút, xuống giường đi kéo Tiểu Đào qua nói. Ngươi đi nấu chút nước ấm tới, ta thay nàng rửa sạch miệng vết thương một. Tiểu Đào vừa nghe tiểu thư còn muốn chiếu cố nàng, nóng nảy nói. Tiểu thư hắn đều tỉnh còn không cho hắn đi, thời gian kéo đến càng lâu càng phiền toái, vạn nhất. Rồi, đừng nói nữa. Vương Tử Hiền đánh gãy Tiểu Đào nói. Ta có chừng mực, ngươi đi trước nấu nước. Tiểu Đào tâm bất cam tình bất nguyện rậm rậm chân, bĩu môi liền đi ra ngoài. Lâm Vân Chi loáng thoáng nghe được các nàng nói đi, tuy rằng nghe không rõ ràng lắm, chính là nàng có thể biết vừa mới nha hoàn kia thực không thích nàng, phỏng chừng là đang nói đuổi nàng đi. Ta biết ta ở chỗ này cho ngươi thêm rất nhiều phiền toái, thật là rất xin lỗi. Lâm Vân Chi từ trên giường xuống, đứng ở trước mặt Vương Tử Hiền, thực thành khẩn xin lỗi. Ta bảo đảm chờ ngươi nói cho ta tình huống bên ngoài ta liền rời đi, tuyệt đối sẽ không phiền toái ngươi. Vương Tử Hiền nhìn Lâm Vân Chi, xem ra nàng là đã biết các nàng đối thoại, nàng chính mình cũng ở phiền lòng bên trong, vẫy vẫy tay, ngồi xuống trên giường, nói. Trước đừng nói nữa, ta trước thay ngươi rửa sạch miệng vết thương, chờ tìm hiểu tin tức lại tính sau đi. Đến cuối cùng, Vương Tử Hiền vẫn là mềm lòng, nàng không có cách nào nhìn thấy một cái thân chịu trọng thương cùng nàng là nữ nhân như nhau lưu lạc bên ngoài, nàng không thể đem nàng ấy đẩy đến hướng nguy hiểm, nói không chừng kẻ thù Lâm Vân Chi còn đang tùy thời mà động. Lâm Vân Chi thực cảm kích Vương Tử Hiền có lòng tốt thu lưu cùng chiếu cố, phần ân tình này nàng vĩnh viễn sẽ khắc ở trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực mau Tiểu Đào đem theo hai bình thủy tiến vào, chỉ thấy thái độ nàng ta thực không xong, đem đồ hướng trên mặt đất ném, thực không khách khi liếc Lâm Vân Chi một cái, sau đó đầu uốn éo liền đi ra ngoài. Vương Tử Hiền nhìn Tiểu Đào đóng cửa lại, bất đắc dĩ lắc đầu, cái nha đầu này luôn là nóng nảy như vậy. Đem quần áo cởi bỏ, ta thay ngươi một lần nữa băng bó. Vương Tử Hiền đối với Lâm Vân Chi nói xong liền đi đổ nước lấy hòm thuốc. Lâm Vân Chi nhưng thật ra thực nghe lời, yên lặng mà cởi ra áo sơ mi cúc áo, mở ra cúc áo, đem áo sơ mi cởi ra một nửa, lộ ra nửa bả vai, chỉ là miệng vết thương đang rất đau, thời điểm vừa mới cởi quần áo miệng vết thương đau làm nàng nhịn không được cắn răng. Vương Tử Hiền đem một chậu nước ấm quay mặt đi tới liền nhìn đến Lâm Vân Chi vừa vặn cởi ra nửa cái tay áo, chỉ thấy vai ngọc nửa lộ cùng ánh đèn chiếu rọi xuống sườn mặt ấm áp, da thịt trắng nõn kia dường như nước, thật là làm nàng một nữ nhân nhìn đều không muốn chuyển rời tầm mắt. Thẳng đến khi Lâm Vân Chi nhìn về phía nàng, hỏi nàng nhìn cái gì, nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bưng nước đi qua đi. Vương Tử Hiền xấu hổ ngồi xuống trên giường, nói. Xoay qua đây, Lâm Vân Chi nghe lời xoay người chính diện đối với Vương Tử Hiền, nàng đã làm tốt chuẩn bị muốn đem bản thân giao cho Vương Tử Hiền. Trước đó thời điểm thay nàng rửa sạch miệng vết thương hoặc là đổi dược, Vương Tử Hiền đều không có khẩn trương quá, chính là không biết như thế nào, hôm nay thế nhưng sẽ có cảm xúc khẩn trương mãnh liệt vậy, có thể là bởi vì trước đó Lâm Vân Chi là hôn mê, hôm nay là tỉnh đi. Vương Tử Hiền tận lực cẩn thận thay Lâm Vân Chi dỡ xuống băng gạc dính đầy máu cùng băng gạc thuốc, thấy được miệng vết thương khiến người ta nhìn thấy ghê người, nó còn đang đổ máu. Liền ở thời điểm Vương Tử Hiền xoay mặt đi giặt khăn lông, một giọt huyết vừa lúc từ miệng vết thương chảy xuống, chảy tới phía dưới đệm ga tinh tế nhỏ xinh. Vương Tử Hiền vừa quay đầu lại, tay cầm khăn lông dừng lại, ánh mắt của nàng cũng sững sờ ở nơi đó bất động. Lâm Vân Chi cúi đầu thấy được máu kia, biết Vương Tử Hiền là ngượng ngùng, nàng đành phải từ trong tay nàng ấy tiếp nhận khăn lông, chính mình đem vết máu nơi đó lau. Đợi cho vết máu bị Lâm Vân Chi chính mình rửa sạch xong, Vương Tử Hiền mới bắt đầu cho nàng thay thuốc xong, liền lấy băng gạc cho nàng băng bó. Lâm Vân Chi rất phối hợp phụ họa Vương Tử Hiền, thực mau miệng vết thương đã được xử lý tốt. Rồi, đem quần áo mặc vào đi. Vương Tử Hiền đem băng gạc cùng bình thuốc gì đó bỏ vào hòm thuốc, đối với Lâm Vân Chi nói chính mình đi thu thập đồ vật, lại đem Tiểu Đào gọi tiến vào. Lâm Vân Chi cẩn thận cầm quần áo mặc tốt, bởi vì bên trái bả vai tay trái không thế nào khiến cho có sức lực, mặc quần áo động tác đều chậm rất nhiều. Tiểu Đào, ngươi đem cái này quăng xuống, nhớ lấy không thể bị bất luận kẻ nào nhìn đến. Vương Tử Hiền đem băng gạc dính máu đưa Tiểu Đào, ngàn vạn dặn dò không thể để bị người khác nhìn đến. Vâng, Tiểu Đào thực không tình nguyện tiếp nhận băng gạc, liếc mắt Lâm Vân Chi một cái, quay đầu liền đi rồi. Phiền toái tiểu thư, Lâm Vân Chi ngượng ngùng nói. Ngươi biết liền tốt, Vương Tử Hiền nói, kỳ thật ta cũng muốn ngươi có thể nhanh lên rời khỏi nhà ta thật sự thập phần không nghĩ cùng các loại người như các ngươi có cái gì giao tiếp. Cũng đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Vân Chi dựa vào đầu giường lạnh lùng tự diễu xuống. Chúng ta người như vậy là không thể nhận người thân cận. Nghe Lâm Vân Chi tự giễu như vậy, Vương Tử Hiền có chút cảm thấy vừa mới nói không nên nói, nhưng là nói thì cũng đã nói, nàng đơn giản trầm mặc. Tiểu Đào đi ném băng gạc, khả năng trong lúc nhất thời cũng chưa về, một chậu máu loãng này chỉ có thể chính mình đi đổ. Vương Tử Hiền tay chân nhẹ nhàng hướng cửa nhìn xem, xác định không ai, liền như ăn trộm bưng bồn bay nhanh lao ra đi, đem nước đổ xuống một cái bồn hoa. Một hồi đến trong phòng, liền nhanh chóng đem cửa phòng đóng lại. Cách chương.